Chương 1164, thêm phiền. 1164 Thiên Quỷ Lục Vân nhìn xem trong cái khe, tấm kia như khóc như cười mặt quỷ, da mặt hung hăng co quắp một cái. Thiên quỷ, như là một cái to lớn bóng ma mở dạng, thời thời khắc khắc bao phủ Lục Vân từ ban sơ tuyệt tử chi cục, đến bây giờ trương này mặt quỷ, thiên quỷ ở khắp mọi nơi. Hiện tại, Lục Vân gặp lại trương này mặt quỷ thời điểm, giống như từ cái kia như khóc như cười mặt quỷ phía sau, thấy được một đứa bé. Có lẽ đây chỉ là Lục Vân một loại ảo giác. Kim Long không được, Lục Vân trong tay nhiều hơn một chi bu tờ ve, một chi còn tại cha y xuống máu tươi bu tờ ve. Đã từng, Khanh Hàn dùng chi này bu tờ ve, đưa nàng bản tôn biến thành cương thi vẽ thành thiên quỷ. Chi này bu tờ ve bên trong, hiển nhiên có được thiên quỷ bản nguyên. Khanh Hàn cũng không biết nàng là từ đâu lấy được chi này bu tờ ve, dù sao tại nàng lại lần nữa thu hoạch được ý thức tự chủ thời điểm. Chi này bu tờ ve liền ở trong tay nàng. Lục Vân đem chi này bu tờ ve lấy lúc đi ra, hắn hiển nhiên là cảm thấy một tia tinh thần ba động, từ cái kia thiên quỷ mặt quỷ bên trên truyền ra. Nhưng là còn chưa chờ Lục Vân suy tính ra cái này tia tinh thần ba động đại biểu cho cái gì thời điểm, cái kia tia tinh thần ba động liền triệt để biến mất rồi. Sau đó, cái kia thiên quỷ mặt quỷ QNZ thời gian dần trôi qua lui về cái khe kia bên trong. Thật sự là suối quẩy. Không nghĩ tới mới vừa cùng cái kia tiên đạo chi ma đạt thành hiệp nghị, có thể thoát thân đi ra, nơi này lại xuất hiện như thế một vật. Thần có chút buồn bực thầm nói. Các ngươi cùng tiên đạo chi ma đã đạt thành hiệp nghị, Lục Vân nghe thần mà nói, có chút ngẩn ngơ. Đúng. Bàn cổ ôm ôm nói, cái kia tiên đạo chi ma mặc dù là ma, nhưng hắn lại là tiên đạo phía dưới ma, nếu là tiên đạo bị hủy diệt rồi, hoặc là rơi xuống những cái kia vật ly kỳ cổ quái trong tay. Hắn QNZ sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên cái kia tiên đạo chi ma đã đem lực lượng của hắn từ tiên giới bên trong thu hồi, không còn ý đồ cướp đoạt huyền hoàng sơn bên trong tiên đạo rồi. Thần tiếp lời nói ra. Dạng này liền tốt. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hiểu rõ nhất hiện tại tiên đạo người, không phải Hồng Quân, cũng không phải ba vị tiên đạo người khai sáng, mà là Khanh Ngữ cùng tiên đạo chi ma. Nếu là tiên đạo chi ma trở thành hỗn độn sinh linh, hoặc là hồng mông cự đầu nanh vớt, như vậy coi như thật nguy hiểm. Bất quá cũng may, thiên đạo chi ma còn có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, mặc dù lúc trước hắn xuất thủ quấy rối qua, nhưng cũng không có cùng hỗn độn sinh linh tiến tới cùng nhau đi. Hiện tại, thiên đạo chi ma cùng hai vị tiên đạo hộ pháp đạt thành hiệp nghị, hắn tự nhiên là sẽ không vi phạm, nếu không lọt vào tiên đạo vứt bỏ lời nói, hắn liền triệt để tan thành mây khói. Tốt, ngươi cũng không cần lại ở chỗ này làm loạn thêm. Đi làm người việc. Bàn cổ nghiêng đầu lại, nhìn xem Lục Vân. Ta thêm phiền. Lục Vân chán bên trên tràn đầy hát tuyến. Lục Vân người thế nào, tiên đạo đạo viện chi chủ, trong hỗn độn thái sơ thánh tử, vô luận là tiên giới hay là hỗn độn, đều là có mặt mũi đại nhân vật. Nhất cử nhất động của hắn, không khỏi bị các phương chú ý nhưng đã đến bàn cổ trong mắt, hắn lại cảm thấy Lục Vân là tại thêm phiền. Không sai, ngươi chính là tại thêm phiền. Thần nhìn lướt qua Lục Vân, nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất định là tiến vào cái kia trong cái khe đi nếu không nơi đó không có khả năng xuất hiện thiên quỷ. Ôi Lục Vân khẽ giật mình, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hẳn là thiên quỷ tồn tại, cùng hắn có quan hệ tốt tốt, ngươi đi nhanh một chút đi nếu ngươi không đi hai ta coi như thủ không được nơi này ẩn, ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi yên tâm là được rồi, có chúng ta hai ngăn ở nơi này. Nơi này âm linh cũng sẽ không như trước đó như vậy tùy ý rồi. Bàn cổ nhìn xem Lục Vân, tựa hồ là có chút không nhịn được nói. Lục Vân cũng không để ý, hắn hướng phía hai người này rất cung kính hành lễ, sau đó lấy ra mấy khỏa công đức trái cây bàn cổ cùng thần. Công đức trái cây cái này có thế là đồ tốt. Thần cùng bàn cổ nhãn tình sáng lên, bọn hắn vội vàng đem công đức trái cây nhận lấy, ôm vào trong lòng. Công đức trái cây đối bất luận cái gì cảnh giới sinh linh đều có chỗ cần dùng, thậm chí là hỗn độn trí cường giả, thậm chí là hồng mông bên trong cự đầu. Đương nhiên, công đức trái cây diệu dụng QNZ có cực hạn, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bình thường sinh linh chỉ nuốt một viên công đức trái cây, liền có thể thu hoạch vô tận, lại nuốt viên thứ hai, viên thứ ba thời điểm, tác dụng liền sẽ dần dần giảm dần. Bất quá ở trong mắt Lục Vân, công đức trái cây chính là thuần túy công đức chi lực, cũng không phải là dùng để ăn, mà là dùng để thiêu đốt công đức trái cây, có thể tăng phúc Lục Vân thực lực cùng sinh tử thần thông uy lực. Đương nhiên, trong địa phủ còn có hai cái tiểu quái vật sau khi trùng sinh xích luyện trường sinh cùng xích luyện tư mệnh, các nàng đều là đem công đức trái cây coi như ăn cơm. Đúng rồi, tiên giới bên trong còn có 4 tòa táng thần thâm uyên, ngươi đi đưa chúng nó lấp đầy. Đột nhiên, thần nói với Lục Vân, cái kia 4 tòa táng thần thâm uyên là nhằm vào lực lượng của ta mà luyện chế ra tới. Nếu là mặc cho cái kia 4 tòa táng thần thâm uyên lưu tại tiên giới, lực lượng của ta sẽ gặp phải từng bước xâm chiếm mà ta sáng tạo ra thần tộc, cũng sẽ nhận táng thần thâm uyên ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua phản bội tiên đạo. Giờ khắc này, thần ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Còn có, ngươi bây giờ cũng đừng đuổi theo cha thiên quỷ lai lịch, có một số việc, nước chảy thành sông thời điểm, ngươi tự nhiên là hội biết được. Tận lực đi điều tra, đối với ngươi mà nói không có có chỗ tốt gì. Ừm, ta đã biết. Lục Vân thoáng khẽ giật mình, sau đó hắn đem cây kia bu tờ ve thu hồi, quay người lại rời khỏi nơi này. Khanh ngữ chỗ tồn tại to a độ không gian vị trí, nhiều hơn một vòng sáng chói mặt trời. Hừng hực đại nhật chân hỏa từ cái này ngày phía trên phóng xuất ra, đem chọn cái tinh không nhóm lửa. Khanh ngữ là làm không được điểm này, tất nhiên là Tử Lăng xuất thủ. Lục Vân hướng phía Tử Lăng chắp tay, sau đó mới trở lại tiên giới. Lúc đầu, Lục Vân dự định trở lại đạo viện sau đó, liền bắt đầu gia nhập thôi diễn khắc chế âm linh tá đạo bên trong, nhưng là hiện tại, hắn đầu tiên muốn làm chính là lấp đầy 4 tòa táng thần thâm uyên. Quỷ tổ hóa thân mặc dù ở trong táng thần thâm uyên, nhưng là hiện tại Lục Vân cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy. Tiên giới tình huống càng ngày càng phức tạp, Lục Vân cũng không thể nhường như thế một cái to lớn lưu ác tính lại tiếp tục tại tiên giới bên trong làm sàng làm bậy. Quỷ tổ mặc dù rút về táng thần thâm uyên, nhưng là 10 năm này, hắn nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ hủy diệt tiên giới. Hiện tại, nước 4 biển đều đã biến thành đen tuyền, nghiễm nhiên hóa thành một mảnh quỷ vực. Trọng yếu hơn là quỷ tổ vậy mà bắt đầu ý đồ xâm chiếm Đông Hải cuối Minh Vực. Một khi Minh Vực bị quỷ tổ công phá, như vậy liền có khả năng trở thành hỗn độn sinh linh văn cầu. Hiện tại táng thần thâm uyên, sớm đã không thể so sánh nổi, đơn giản chính là tiên giới bên trong số 1 ma quật. Trong tiên giới tiên nhân đồng thời không phải là không muốn lấp đầy cái này 4 tòa táng thần thâm uyên, mà là bọn hắn thật sự là bất lực. Phân lập tại Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Hải Dương cuối 4 tòa táng thần thâm uyên, đơn giản so đã từng mệnh châu biển máu con ở kinh khủng hơn. Tính cả Tứ Đại Hải Dương, đều trở thành tiên giới bên trong cấm địa. Nhưng là chính vào hôm ấy, tiên giới Đông Hải đồng bạc phía trên bầu trời, trong lúc đó biến thành màu đỏ như máu, tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Biển máu táng thần thâm uyên bên trong, quỷ tổ hóa thân trong nháy mắt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này, bầu trời đã biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận biển máu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.